Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Vì nàng dâu vui sướng độc thân mà cố gắng. Đằng Vương sắp chết, Đàm Mạch thấp giọng tự nói. Đằng Vương, những cái kia phi tử tìm hắn là hướng về phía hắn, chùa Liên Hoa cao tăng tên tuổi đến. Sư huynh hắn Liên Hoa tăng tên tuổi tại cái này Ninh Gia huyện có thể nói là mọi người đều biết cao tăng, mà xem như Liên Hoa tăng sư đệ, tăng thêm một lần kia sư huynh hắn Liên Hoa tăng đặc biệt vì hắn tổ chức khánh tiệc rượu, và Đàm Mạch về sau thường xuyên ra vào Đằng Vương phủ. Ngược lại để Ninh Gia huyện không ít người đều biết Đàm Mạch tên tuổi. Những cái kia phi tử không biết từ chỗ nào nghe tới, cho rằng cao tăng liền nhất định là cái tốt hòa thượng. Vì lẽ đó muốn cầu Đàm Mạch hỗ trợ, bởi vì trước mắt các nàng đã tìm không thấy bất kỳ một cái nào có thể giúp các nàng bận bịu người. Hiện tại Đằng Vương phủ, cùng nó kêu Đằng Vương phủ, không bằng kêu Bạch phủ. Đây là Đằng Vương chính thê, vị kia đại vương phi tại đưa Đàm Mạch lúc ra cửa cùng Đàm Mạch nói. Vị này đại vương phi cũng không phải đơn giản nhân vật, giỏi về tâm kế, một phen ngôn ngữ khẩn cầu cùng hứa hẹn xuống, dù là Đàm Mạch đều có mấy phần động tâm. Chỉ tiếc, Đàm Mạch khẽ lắc đầu, vị này đại vương phi từ vừa mới bắt đầu tìm sai người. Ngắn thì sống không quá năm nay, lâu là 3 năm. Đây là đại phu cho Đằng Vương chẩn bệnh kết quả, khó trách Đằng Vương sẽ cùng vương phi đột nhiên cùng tốt. Nguyên bản Đằng Vương có thể là vì thu phục, có thể vì hắn sử dụng người, đã có chút không từ thủ đoạn xu thế. Đàm Mạch không nhịn được nghĩ như vậy đến. Hắn ngẩng đầu, chợt liền nhìn thấy Bạch Lê, thế là tiến lên, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng hỏi, Bạch Lê cô nương, nhưng còn có sự tình. Tiểu sư phụ, vương phi cho mời. Bạch Lê đáp lễ lại, nhàn nhạt cười nói. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, mời Bạch Lê dẫn đường. Hắn biết rõ đi chỗ nào, thế nhưng là người tới là khách, huống chi trước mắt đây cũng không phải là Đằng Vương phủ, mà là Bạch phủ. Liên tưởng đến Bạch Tố Tố cái kia một thân mặc, lúc ấy chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lúc này hồi tưởng lại, cái kia một bộ quần áo hình dáng trang sức đã tại hiển lộ rõ ràng cái gì. Mà còn, hắn cho tới nay một cái quan niệm khả năng là sai lầm. Hắn cảm thấy Bạch Tố Tố không có tranh bá thiên hạ long, nhưng trên thực tế, vị vương phi này khả năng có Thiên Long chú, chí tôn bá đạo chân long ý. Đàm Mạch trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. So với đây, hắn kỳ thật càng thêm để ý vì cái gì Tiểu Linh đang tên kia cũng có thể gánh chịu cái kia Thiên Long chú chân long ý. Nếu như nói vương phi là bởi vì có một viên tranh bá thiên hạ tâm mới có thể tu thành Thiên Long chú, như vậy tiểu quận chúa đâu? Gia hỏa này liền tranh bá thiên hạ là khái niệm gì đều không rõ ràng à? Chẳng lẽ là Thiên Long chú vừa vặn mắt mù? Giấu trong lòng dạng này nghĩ cách, Đàm Mạch đi theo Bạch Lê đi gặp Bạch Tố Tố. Đến lúc đó, Bạch Lê ra hiệu Đàm Mạch đi vào, nàng thì đứng bên ngoài hạng nhất. Đàm Mạch gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó đi vào. Liền nhìn thấy lúc này tiểu quận chúa lại về đến Bạch Tố Tố trong ngực, bị Bạch Tố Tố ôm, xem ra đang ngủ say. Bạch Tố Tố nghe được tiếng bước chân, liền nhìn lại, thấy là Đàm Mạch, liền khẽ gật đầu ra hiệu. Đàm Mạch ngầm hiểu, liền chắp tay trước ngực, hướng Bạch Tố Tố biểu thị chính mình minh bạch, lập tức tìm một chỗ ngồi xuống. Một lát sau, Bạch Tố Tố đứng dậy, đem tiểu quận chúa ôm ra đi, qua một hồi lâu mới trở về. Nàng đóng cửa lại, nhìn xem Đàm Mạch nói, gặp qua đại vương phi. Đại vương phi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đàm Mạch cho thấy chính mình thái độ, vương gia trên thân nhìn như là độc, trên thực tế là nguyền rủa. Ngày xưa Thanh Đình sụp ở Chẳng Lành Chi Vương trong tay. Tất cả thân vương, quận vương chờ toàn bộ mất mạng, không phải bị mang đi trông coi hoàng lăng mộ, biến người không ra người, quỷ không quỷ, liền là xương khô một bộ, chết im hơi lặng tiếng. Chỉ có vương gia may mắn thoát khỏi, vốn cho là Chẳng Lành Chi Vương cho Thanh Đình lưu lại nhất mạch sinh cơ. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng qua là vương gia có thể chết chậm một chút mà thôi. Vương gia cũng biết những này sao? Đàm Mạch hỏi, Bạch Tố Tố gật gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh, bằng không thì hắn làm sao có thể chủ động cùng ta giao hảo. Thậm chí trong phủ quyền sự tình toàn bộ phó thác tại ta. Vương gia muốn một cái kết thúc yên lành. Bạch Tố Tố khẽ gật đầu. Đằng vương muốn tại cuối cùng này một đoạn thời gian, thật tốt bồi tiếp tiểu quận chúa. Trước kia dĩ nhiên cũng rất sủng tiểu quận chúa, nhưng đằng vương quá mức tham hoa háo sắc, cùng tiểu quận chúa ở chung thời gian không nhiều. Đàm Mạch đang muốn gật đầu, chợt nghe Bạch Tố Tố nói ra, vương gia còn muốn cho Châu Châu tìm một môn hôn sự. Cứ như vậy, hắn đi được cũng có thể an tâm điểm. Đàm Mạch động tác lập tức cứng đờ, hắn mặt không hề cảm xúc, giọng điệu bình tĩnh hỏi, không biết vương gia hướng vào cái nào một nhà. Quận chúa tính tình tương đối ham chơi, nếu là đối phương cùng quận chúa tính tình không hợp, vụ hôn nhân này có thể biết hại quận chúa. Huống hồ, trước mắt thế đạo này, nhà kia vương công quý tộc cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Tiểu hòa thượng lời này có lý, ta cũng là như vậy muốn, đã đồng vương gia nói qua. Vì lẽ đó vương gia bây giờ chuẩn bị theo linh huyễn giới thế gia bên trong tìm. Trước mắt hắn hướng vào là Bạch Bác Dịch. Bạch Tố Tố thần sắc lạnh lùng nói, chẳng lẽ vương gia muốn hôn càng thêm thân? Cái này Bạch Bác Dịch. Đàm Mạch nói xong, nhìn về phía Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố gật đầu. Ta đại ca Bạch Nhân Nghị nhi tử, ta cùng ngươi nói đến qua, ta đại ca có nhi tử, thiên tư trác tuyệt, tuổi còn trẻ liền bước vào tam tài cảnh tầng thứ 8. Cái này người liền là Bạch Bác Dịch. Đàm Mạch híp híp mắt, lập tức lắc đầu, bất quá nói đến rất là đường đường chính chính. Theo bối phận, người này là quận chúa biểu ca, lớn tuổi quận chúa quá nhiều. Đừng nói so Châu Châu lớn hơn nhiều, liền là cùng Châu Châu đồng dạng lớn, ta cũng sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này. Bất quá ta bởi vì trước đó đáp ứng chuyện này từ vương gia làm chủ, vì lẽ đó lúc này ngược lại không tiện mở miệng. Bạch Tố Tố nói xong khẽ lắc đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Sau đó nàng nhìn xem Đàm Mạch, nói ra, tiểu hòa thượng, qua năm Bạch Bác Dịch liền muốn đến đằng vương phủ, đến lúc đó ta muốn mời ngươi đường đi bên trên cản hắn cản lại, nếu như có thể để cho hắn nhờ vào đó biết khó mà lui, vậy liền không thể tốt hơn. Chuyện này ta biết để ngươi rất khó khăn, nhưng nghĩ đến ngươi cũng không muốn trông thấy Châu Châu không sung sướng à. Không làm khó dễ, thật không có chút nào khó xử. Yên tâm đi nương, tiểu tăng cam đoan để tên kia trơn tru cút đi. Nội tâm đùa giỡn 10 phần Đàm Mạch thế là thuận Bạch Tố Tố lời nói, đứng lên chắp tay trước ngực nói, chuyện này, tiểu tăng ứng xuống. Tiểu tăng bước vào tam tài cảnh 8 tầng đến nay, chưa gặp phải cùng cảnh giới người. Có vị này Bạch thí chủ cùng tiểu tăng luận bàn, tiểu tăng cầu còn không được. Đến lúc đó tiểu tăng nhất định hiển hóa địa vương kim cương pháp thân, hung hăng cho cái kia bọn chuột nhát mấy chân. Bạch Tố Tố nghe vậy, không nhịn được lộ ra dáng tươi cười, hơi có chút thở phào nhẹ nhõm nói, chuyện này liền phiền phức tiểu hòa thượng ngươi, để cho tiện làm việc. Những ngày này ngươi trước ở tại vương phủ bên trong, mặc dù ngươi có thần túc thông, vãng lai thuận tiện, nhưng còn tại ở vương phủ tương đối tốt. Nương ngươi nói cực kỳ có đạo lý, nương ngươi nói cái gì đều là đúng. Thế là